Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chờ cho mọi người trong ban quản lý đến phòng họp, nhìn thấy Hàn Đông sắc mặt âm trầm ngồi ở đó, bên cạnh còn có một cảnh sát, tất cả mọi người đều sững người. Xem ra có chuyện lớn rồi. Ánh mắt Hàn Đông đảo qua mọi người, trầm giọng nói. Bây giờ họp, chủ nhiệm Tôn trình bày đơn giản sự việc xảy ra vào trưa hôm nay trước. Vâng, chủ nhiệm Hàn. Tôn Hiểu Linh cười nhàn nhạt, rồi trình bày đơn giản rõ ràng sự việc trong ngày hôm nay. Cũng không hề có phán đoán chủ quan nào, chỉ là khách quan nói ra những gì cô nhìn thấy, nghe thấy. Đương nhiên, Tôn Hiểu Linh cũng cố ý nhấn mạnh sự dũng mãnh của Hàn Đông, kể tỉ mỉ những chi tiết hắn đã chế phục kẻ gây rối như thế nào. Tuy không hề khoa trương, nhưng sự miêu tả của cô có đủ màu sắc sinh động, cũng khiến những người tham gia cuộc họp cũng kinh hãi. Ánh mắt nhìn Hàn Đông tràn đầy sự khiếp sợ. Chỉ có Mã Lợi Bình, bây giờ trong lòng thật sự không yên, quả tim dường như một mặt trống lớn. Cứ vang lên thình thịch, sự tình chỉ e là đã bị bại lộ. Cũng không biết Hàn Đông sẽ xử trí thế nào, chỉ hy vọng Phó Chủ tịch huyện Tiết có thể sớm gọi điện thoại đến một chút. Tôn Hiểu Linh mới kể xong quá trình sự việc, một nữ nhân viên công tác của văn phòng gõ cửa tiến vào, nói. Chủ nhiệm Hàn, Phó Chủ tịch huyện Tiết gọi điện thoại đến, tìm anh. Hàn Đông chán ghét nhíu mày, phất tay nói. Không thấy chúng tôi đang họp sao? Cứ nói là chờ lát nữa tôi gọi lại cho ông ấy. Ồ, nữ nhân viên kia hơi sừng sốt. Chủ nhiệm Hàn này cũng quá cao ngạo nhỉ, ngay cả điện thoại của Phó Chủ tịch huyện cũng không nghe. Nhưng sắc mặt Hàn Đông không vui vẻ gì, cô cũng không dám nói gì thêm, chỉ đành đi ra, cầm lấy điện thoại nói. Phó Chủ tịch huyện, chào anh. Chủ nhiệm Hàn nói hiện tại anh ấy đang bận, đợi lát nữa anh ấy sẽ gọi lại cho anh. Cái gì? Trong điện thoại truyền đến giọng nói phẫn nộ của Phó Chủ tịch huyện Tiết, lập tức tiếng cúp máy vang lên. Trong điện thoại chỉ còn truyền đến tiếng tút tút. Tôi đây là chạy đến đây làm gì chứ? Nhân viên văn phòng kia bực tức nói. Vốn dĩ nghe có chuyện xảy ra nên cô vội vàng chạy đến muốn biểu hiện một chút. Nhưng tại sao lại là chuyện như thế này chứ? Cô buồn bực đến mức muốn khóc. Lúc này trong phòng hội nghị tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Hàn Đông. Người này chẳng lẽ tự đến điên mất rồi? Không ngờ lại không khách sáo với Tiết Nhân Nghĩa như vậy. Sa Tịnh Trường nghi hoặc liếc nhìn Hàn Đông mấy cái. Vài ngày không gặp, Hàn Đông bây giờ như một thanh kiếm sắc bộc phát vậy. Rốt cuộc trên người hắn đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Mã Lợi Bình tái nhợt, đầu cũng hơi choáng. Hàn Đông lại dám không nghe cả điện thoại của Phó Chủ tịch huyện Tiết. Lẽ nào đã hạ quyết tâm phải ra tay với y hay sao? Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tần Đại Lương ở bên ngoài cao giọng nói. Báo cáo. Hàn Đông nhìn Sa Tịnh Trường, thấy y gật đầu liền nói. Vào đi. Sau khi Tần Đại Lương bước vào, bước nhanh đến bên cạnh Sa Tịnh Trường, cúi người nói. Đã hỏi rõ ràng, tình hình là thật. Sa Tịnh Trường ra hiệu với Hàn Đông, tỏ vẻ sự việc đã chắc chắn. Hàn Đông nói. Vất vả cho đồn trường Tần rồi, mời ngồi. Tất cả mọi người nhìn Tần Đại Lương với vẻ nghi hoặc, chỉ có Mã Lợi Bình trong lòng tràn đầy sự hoang sợ. Hàn Đông nói. Vậy sau đây, mời cục trưởng Sa giới thiệu tình hình một chút, thử xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. Sa Tịnh Trường nói. Căn cứ theo điều tra, hôm nay thôn dân đến làm loạn là do có người sai khiến mà đến. Phó đồn trưởng đồn công an Tây Thành Mạc Phong Nguyên cũng vì có sự báo trước của người này cho nên mới đến chậm. Ở đây, tôi đại diện cho cục công an biểu thị sự xin lỗi đối với chủ nhiệm Hàn và các vị đang ngồi đây. Đối với Mạc Phong Nguyên, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc. Tần Đại Lương, cậu nói tình huống cụ thể đi. Được, Tần Đại Lương đứng lên nói. Căn cứ theo điều tra, những thôn dân này là do kẻ gây rối Ngũ Nhị cùng hai đồng bọn của gã giật dây mà đến, còn Ngũ Nhị lại được Lương Quế Hán sai khiến. Sắc mặt Mã Lợi Bình trắng đi, Lương Quế Hán chính là gã đầu chọc quản lý khoa kia, Mã Lợi Bình chính là bảo gã đi xử lý chuyện này. Hàn Đông hỏi. Tên Lương Quế Hán kia lại là thế nào nữa? Tại sao lại gọi người đến gây rối? Tần Đại Lương nói. Chủ nhiệm Hàn, hay là để tôi để gã vào đây nói đi. Hàn Đông gật gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mã Lợi Bình. Từ sắc mặt bây giờ của y, có thể nhìn thấy được y có liên quan đến sự việc này. Tần Đại Lương ra ngoài không lâu, rất nhanh liền dẫn theo hai dân phòng vào. Người đầu chọc kia là Lương Quế Hán, còn có phó đồn trưởng đồn công an Tây Thành, Mạc Phong Nguyên. Gã đầu chọc xem ra đã bị xử lý trước rồi, bộ dạng vô cùng uể oải, vừa bước vào đã kêu lên. Tôi không bảo Ngũ Nhị giết chủ nhiệm Hàn, là bản thân gã tự làm. Mọi người sừng sốt, tại sao lại trở nên trầm trọng như vậy, còn muốn giết người? Thảo nào, ngay cả phó cục trưởng cục công an cũng vội vàng chạy đến. Những người biết quan hệ giữa Hàn Đông và Sa Tịnh Trường rất tốt trong ban quản lý cũng không nhiều. Bọn họ còn nghĩ rằng vì Ngũ Nhị muốn ám sát Hàn Đông nên Sa Tịnh Trường mới vội vàng chạy đến như vậy. Vốn dĩ còn muốn nói Âu Đạo Khôn, diêu trị mình gì đó, lúc này đều im lặng. Sự việc làm ở Mỹ đến mức này, vậy cần phải thật cẩn thận mới được. Lúc này bọn họ mới hiểu được tại sao Hàn Đông lại tức đến như vậy, lại dám không nghe cả điện thoại của Tiết Nhân Nghĩa. Kêu la cái gì? Một cảnh sát gõ lên đầu tên đầu chọc, gã lập tức liền im miệng. Tần Đại Lương nói. Lương Quế Hán, nói đi, là ai sai khiến cậu? Là trưởng phòng Mã. Tôi thật sự không bảo Ngũ Nhị đi giết người. Ồ, mọi người trong phòng đều nhìn về phía Mã Lợi Bình. Lúc này, sắc mặt y đã tái nhợt, miệng hơi run, nhìn Lương Quế Hán nhưng lại không nói nên lời. Dù sao, đó cũng là một sự thật rành rành. Tần Đại Lương lại chuyển hướng nói với Mạc Phong Nguyên. Mạc Phong Nguyên, tại sao sau khi nghe ban quản lý báo cảnh sát, cậu lại cứ lè mè không tới? Mạc Phong Nguyên nhìn Mã Lợi Bình nói. Là Mã Lợi Bình nói với tôi, ở đây cũng không có việc gì lớn, cho nên... Cậu... Mã Lợi Bình mở to hai mắt, chính y cũng không phải nói như vậy. Tần Đại Lương lúc này quay người nói với chủ nhiệm Hàn. Chủ nhiệm Hàn, sự việc đã rất rõ ràng. Sự việc này là do Mã Lợi Bình sai khiến. Tên Ngũ Nhị kia có ý định không tốt với anh. Chúng tôi cần tiến hành điều tra thêm. Cũng cần phải mời Mã Lợi Bình đi để phối hợp điều tra. Anh nói thử xem. Hàn Đông gật đầu nói. Ừ, các anh nên làm gì thì làm thế ấy đi. Tần Đại Lương gật gật đầu. Hai cảnh sát liền bước lên trước mặt Mã Lợi Bình. Y lập tức mệt mỏi ngồi xuống ghế, không ngừng nói. Chuyện không liên quan đến tôi. Không liên quan đến tôi. Hàn Đông khinh miệt nhìn y một cái, nói với Sa Tịnh Trường. Cục trưởng Sa, việc này phải phiền anh rồi. Sau khi điều tra rõ ràng, mong anh thông báo tình hình cụ thể lại. Sa Tịnh Trường nói. Việc này là việc chúng tôi nên làm. Vậy chủ nhiệm Hàn cứ bận việc đi, chúng tôi đi trước. Nhìn hai cảnh sát lôi Mã Lợi Bình đang không ngừng dãy dụa ra khỏi phòng họp, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Không thể ngờ được sự việc lại trở nên như vậy. Tuy nhiên, mọi người cũng đều biết rằng cái chức trưởng phòng này của Mã Lợi Bình e rằng không cần phải sát hạch cũng không thể làm được nữa rồi. Hàn Đông chậm rãi nhìn lướt qua một vòng, lãnh đạm nói. Sự việc thế nào mọi người đều rõ rồi. Thân là cán bộ cấp phòng, lại dám sai người đến gây rối, thật sự khiến người ta không ngờ được. Là ai khiến y có được lá gan lớn như vậy? Âu Đạo không sừng sốt. Hàn Đông nói như vậy là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đối phó với y sao? Dù sao y cũng là phòng quản lý mà. Trong lòng vừa nghĩ vậy, Âu Đạo Khôn quyết định chủ động xuất kích, nói. Chủ nhiệm Hàn, tôi nói hai câu. Là một quản lý, trong việc này tôi cũng có trách nhiệm. Bình thường không quan tâm đến việc giáo dục tư tưởng cho các cán bộ trong phòng. Không ngờ Mã Lợi Bình lại vì lo lắng cuộc sát hạch nghiêm túc mà làm ra chuyện như vậy. Hàn Đông gật gật đầu, nói. Việc này, quả thực chủ nhiệm Âu cũng có trách nhiệm nhất định. Nhưng bây giờ chủ yếu không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, mà là giải quyết vấn đề phòng quản lý. Tôi kiến nghị tạm thời do Châu Cương đảm nhiệm công việc ở phòng quản lý. Còn về việc nên xử lý Mã Lợi Bình như thế nào, mọi người cứ nói thử xem. Hàn Đông nói như vậy, tức là chỉ cần mọi người thảo luận làm thế nào để xử lý Mã Lợi Bình, về phần để Châu Cương xử lý công việc ở phòng quản lý thì không cần thảo luận nữa. Mọi người đều không nói gì. Mã Lợi Bình làm ra một việc như vậy, cho dù là ai cũng không thể tha thứ được. Nếu chỉ là đấu đá cùng Hàn Đông thì còn dễ nói. Nhưng hành động của y bây giờ rõ ràng là ăn cây táo rào cây sung là điều tối kỵ nhất. Nếu mọi người đã không nói gì, vậy tôi cho một kiến nghị nhé. Xét thấy hành vi của Mã Lợi Bình đã gây trở ngại nghiêm trọng đến công tác của ban quản lý, tôi kiến nghị khai trừ công chức của Mã Lợi Bình. Còn về phần còn vấn đề nào khác không, thì phải đợi sau khi đồn công an điều tra rồi, sẽ do những bộ phận có liên quan xử lý. Mọi người đều kinh hãi. Hàn Đồng cũng quá độc ác rồi, trực tiếp khai trừ công chức của Mã Lợi Bình. Nhưng nghĩ lại những việc trước đó, cũng không có ai đứng ra nói cho y một câu nào. Mọi người có ý kiến gì không? Hàn Đồng lạnh lùng hỏi. Bây giờ là lúc lập uy, nếu ai dám phản bác, vậy cũng không cần khách sáo với người đó nữa. Chậm rãi nhìn lướt qua một vòng, Hàn Đông liền nói. Nếu không ai có ý kiến, thì quyết định như vậy, văn phòng sẽ viết một văn kiện, sau khi đưa tôi ký tên, sẽ đưa lên Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt. Tan họp, đã là 2 giờ rồi, Hàn Đông trở lại văn phòng, quyết định gọi một cuộc điện thoại cho Phương Trung để nói rõ sự việc. Chủ nhiệm Hàn, Chủ tịch huyện đang nói chuyện cùng Phó Chủ tịch huyện Tiết, anh đợi một lát nữa gọi lại nhé. Thư ký của Phương Trung cảm thấy kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên hắn gọi điện thoại báo cáo công việc với Phương Trung mà. Cúp máy, Hàn Đồng cười lạnh một tiếng. Tiên nhân nghĩa này nhất định là nói xấu hắn trước mặt Phương Trung. Xem, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hàn Đồng lúc này rất tức giận đối với tiên nhân nghĩa. Người này thật sự quá thích chỉ đạo rồi. Còn tưởng rằng y là chủ nhiệm ban quản lý sao? Điện thoại di động lại vang lên. Hàn Đông vừa lấy ra nhìn là La Khải Bản gọi đến, liền nghe máy. Khải Bản, có chuyện tốt gì sao? Anh Đông, cai ngày hôm qua làm độc ác quá, hai chân Lăng Tự Nhiên bị đánh gãy, bây giờ còn nằm trong bệnh viện đó. Nghe nói chủ tịch tỉnh Lăng đã ném vỡ vài cái ly rồi. Đấy cũng không liên quan đến tôi chỉ đứng một bên nhìn mà thôi. Nhưng mà, anh Đông, anh cũng phải cẩn thận một chút. Tôi nghe nói bọn Hà Vĩ đã đến tìm Thôi Khánh Dương rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ biết là anh. Hàn Đông cười nói. Không sao, dù sao tôi làm việc cũng minh bạch, bọn họ cũng không thể làm gì tôi được. Anh Đông, còn có một tin. La Khải Bàn lại nói. Việc nghiên cứu hóa chất Hạo Quang chuẩn bị thành lập công ty ở Tây Nam, đến lúc đó chắc chắn sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất ở phía Tây. Anh Đông, các anh cũng nên tranh thủ một chút đi. Hàn Đông hỏi. Anh có cách nào không? Nếu La Khải Bàn đã nhắc tới chuyện này, thì chắc chắn sẽ không chỉ có một tin này mà thôi. Viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang là nhà máy sản xuất nghiên cứu hóa chất lớn được thành lập từ những năm 60, chủ yếu là nghiên cứu, chế tạo sản xuất các vật liệu cao phân tử kiểu mới. Rất nhiều tỉnh ở Trung và Đông Bộ có công ty còn, giờ xây dựng công ty ở phía Nam, tỉnh Tây Xuyên trung tâm Tây Nam, tất nhiên đây là lựa chọn tốt nhất. La Khải Bàn cười nói. Tôi cũng không có cách nào, nhưng chuyện này mới vừa lập dự án, tôi biết được từ ông già thôi. Nếu anh Đông có lòng thì có thể sớm bắt đầu chuẩn bị một chút. Hàn Đông hỏi tiếp. Vậy bọn họ có thể tham gia lần thu hút đầu tư này không? Không đâu, đến lúc đó dựa theo điều kiện của địa phương, sau đó viện nghiên cứu và ủy ban kế hoạch tỉnh cùng xác định 3 địa điểm. Nghe nói, 3 nơi này đều được đầu tư lên đến mấy trăm triệu, nếu anh Đông làm ngược lại, không phải là có được chiến tích quan trọng nhất sao? Hàn Đông hơi xao lòng. Vậy anh có lấy được tài liệu cụ thể không? 3 khu vực này không cùng một loại hình chứ? Ừ, tất nhiên là được rồi. Nhưng nếu có thời gian, thì tốt nhất anh nên đến đây một chuyến. Tôi sẽ giới thiệu vài người cho anh. Được, chờ tôi giải quyết xong công việc bên này, nhất định đến Thục Đô liên hệ với anh. Được, tôi chờ điện thoại của anh. Ngắt điện thoại, Hàn Đông lập tức tìm trưởng phòng thu hút đầu tư Đặng Học Vinh tới, nói. Anh lập tức chuẩn bị tài liệu về công nghiệp hóa chất của huyện Phú Nghĩa. Có bất kỳ tin tức liên quan nào cũng không được bỏ qua. Mau chóng chuẩn bị rồi đưa cho tôi. Đặng Học Vinh nói. Dạ, tôi lập tức đi làm ngay. Anh ta cũng không hỏi Hàn Đông cần tài liệu đó làm gì, lập tức làm ngay. Hàn Đông cảm thấy Đặng Học Vinh này cũng là người không tồi. Chỉ có điều, suy nghĩ của ban quản lý không đúng, một tay che trời. Trước đây, chủ nhiệm Tiên Nhân Nghĩa chỉ nghĩ cách kiếm tiền, cấp dưới sao có thể làm ra được thành tích. Chuông điện thoại reo vang, Kiều San San gọi tới. Cô hỏi. Hàn Đông, anh không có việc gì chứ? Hàn Đông cười nói. Không sao đâu, là có người bên trong muốn quậy phá, đã điều tra được rồi. Có cả người như vậy à? Đuổi gã đi. Ừ, đã quyết định như vậy rồi, nhưng còn phải đợi quyết định cuối cùng của Ủy ban Nhân dân huyện. Người như vậy không đuổi thì cũng đá đi, bằng không sau này sẽ còn quậy nữa. Đúng rồi, anh mua điện thoại di động lúc nào vậy, cũng không cho em biết số nữa. Nghe được giọng nói hờn dỗi của Kiều San San, Hàn Đông chỉ có thể cười khổ, đọc số điện thoại cho cô, nói. Chỉ mới mua 2 ngày thôi, không phải là chưa gặp được em sao, nếu không đã nói em nghe rồi. Anh cũng thời thượng quá đó, khắp thị trấn Vinh Châu này cũng không có mấy người dùng điện thoại di động đâu. Ha ha, cũng chỉ để liên lạc dễ dàng thôi. Nếu em muốn mua, anh sẽ giúp em liên hệ, giá cả chắc chắn ưu đãi không ít đâu. Được ưu đãi bao nhiêu? Giá xuất xưởng nha. Ôi dào, giá xuất xưởng là bao nhiêu? Có vẻ Kiều San San rất có hứng thú, nhưng vừa nghe nói giá xuất xưởng cũng lên đến hơn 10.000 tệ, cô liền rút lui có trật tự, nói. Vậy thôi đi, em đi làm mấy năm cũng không dư được bao nhiêu tiền, mua cái điện thoại di động cũng gần bằng rồi, theo thời thượng không nổi rồi. Hai người đang nói chuyện thì tránh văn phòng Tôn Hiểu Linh đã gõ cửa bước vào, trong tay cầm văn bản khai trừ Mã Lợi Bình. Hàn Đông nói với Kiều San San một tiếng rồi ngắt điện thoại, cầm văn bản xem qua, ký tên, bảo Tôn Hiểu Linh phái nhân viên đưa đến Ủy ban Nhân dân huyện. Chủ nhiệm Tôn, xảy ra chuyện như vậy, việc khảo hạch của văn phòng tuyệt đối không được lơ là. Hôm nay là thứ hai, tất cả các bản khảo hạch phải chu toàn, không thể kéo dài thời gian. Điện thoại trên bàn làm việc lại reo lên, Tôn Hiểu Linh liền cầm văn kiện ra ngoài. Đó là điện thoại của Chủ tịch huyện Phương Trung gọi tới, y hỏi. Hàn Đông, nghe nói buổi trưa có người làm loạn ở ban quản lý, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Đông biết, chắc là Tiết Nhân Nghĩa nhiều chuyện, bèn kể hết sự việc từ đầu đến cuối, nói. Chủ tịch huyện Phương, xét thấy Mã Lợi Bình gây đủ các hành vi, hội nghị toàn thể ban quản lý quyết định khai trừ công chức này. Văn phòng mới vừa ra văn kiện, sẽ đưa qua cho anh nhanh thôi. Ừ, Hàn Đông, anh làm như vậy rất đúng, hành vi như thế không thể tha thứ được. Nhưng sao tôi lại nghe nói, thái độ của anh với chủ tịch huyện Tiết không tốt lắm? Hàn Đông oan ức nói. Chủ tịch huyện Phương, tôi đến khu công nghiệp là để làm việc, điều chỉnh nhân sự trong ban quản lý một chút cũng là việc bình thường. Ban quản lý người nhiều hơn việc, không tinh giản nhân viên, không chỉ làm không xong việc mà còn lãng phí chi phí không ít. Nhưng không ngờ, chủ tịch huyện Tiết lại muốn can thiệp vào cả việc khảo hạch của ban quản lý. Điều này làm tôi rất khó xử. Hàn Đồng cũng không muốn giấu giếm, nói thẳng ra bất mãn với Tiết Nhân Nghĩa. Phương Trung là người cầm lái của Ủy ban Nhân dân huyện, xem y xử lý thế nào. Phương Trung nghe hiểu rất rõ ý của Hàn Đồng. Đó là e ngại bàn tay của Tiết Nhân Nghĩa quá dài. Dù Phương Trung không muốn Hàn Đồng quá mạnh mẽ cứng rắn, nhưng cũng bất mãn việc Tiết Nhân Nghĩa giấu giấu diếm diếm với mình, bèn nói. Ừ, nếu đã như vậy thì anh đối với chủ tịch huyện Tiết đúng rồi. Tôi thấy chủ tịch huyện Tiết chỉ là quan tâm khu công nghiệp mà thôi. Đúng là nói năng ba phải, thế nào cũng được, coi như là đã hiểu rõ chuyện này. Còn chuyện Hàn Đồng và Tiết Nhân Nghĩa tranh đấu thế nào là chuyện của họ. Hơn nữa, Phương Trung cũng vui khi nhìn thấy hai người này đấu tranh không ngừng. Ừ, có một việc phải cho anh biết. Do Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trương, Sở Thương mại tỉnh sẽ mời họp thu hút đầu tư ở Thục Đô. Thời gian là 3 ngày, mùng 8, mùng 9 và mùng 10 tháng này. Anh và Cục Xúc Tiến Đầu tư chuẩn bị chút đi, đến lúc đó cùng nhau tổ chức đội ngũ tham gia. Tin tức này Hàn Đông đã biết rồi, xem như hiện tại Phương Trung chính thức thông báo. Nhưng dù muốn làm cùng với Cục Xúc Tiến Đầu tư, cũng không biết tên Kim Tế Thế kia có phối hợp hay không. Nhưng cũng rất nhanh, Kim Tế Thế đã gọi điện thoại tới, gã cung kính nói. Trợ lý Hàn, những người tham gia thu hút đầu tư lần này, anh xem sắp xếp thế nào? Hàn Đồng hơi sừng sốt, thái độ của người này thật quá tốt. Ừ, có giới hạn nhân viên không? Trên thành phố thông báo là dưới 10 người. Vậy thì ban quản lý bên này sẽ đi 5 người. Dạ, chủ nhiệm Hàn, trên thành phố thông báo, 6 giờ rưỡi chiều ngày 7, chúng ta sẽ đến thành phố để họp trước, sau đó mới đi Thục Đô. Được, vậy 5 giờ rưỡi chiều chúng tôi đi Vinh Châu, lúc đó các anh cũng đi thẳng đến đó là được. Ngắt điện thoại, khóe miệng Hàn Đồng lộ ra nét cười. Quả nhiên là vị trí khác thì đối xử cũng khác mà. Tiêu biểu là thái độ trước sau khác biệt của Kim Tế Thế. 4 giờ chiều, trường đồn công an Tây Thành, Tân Đại Lương đi tới ban quản lý, báo cáo tình hình điều tra với Hàn Đồng. Thôn dân gây rối là do Mã Lợi Bình sai khiến, còn chuyện Ngũ Nhị muốn ám sát Hàn Đồng thì chỉ vì lúc ấy nhất thời kích động mà thôi. Quyết định xử phạt của đồn công an là Ngũ Nhị và đồng bọn của gã phạm tội nhiễu loạn trị an, bị giam giữ một tuần. Đồn phó đồn công an Tây Thành Mạc Phong Nguyên mất chức, còn tội nặng hơn như Mã Lợi Bình và Lương Quế Hán thì giao cho ban quản lý đích thân xử lý. Chủ nhiệm Hàn, anh thấy xử lý như vậy có được không? Hàn Đồng gật đầu nói. Ừ, các anh giải quyết rất hợp tình hợp lý. Hy vọng đồn công an Tây Thành từ đây về sau sẽ giảm bớt những vấn đề thế này, giữ gìn tốt trị an cho khu vực. Dù quan hệ với Tần Đại Lương không tồi, nhưng việc công thì không thể hàm hồ. Nếu sau này có chuyện gì, đồn công an Tây Thành không nhanh nhẹn thì khó mà xong được. Thật ra, tốt nhất là thành lập một đồn công an riêng biệt cho khu công nghiệp. Nhưng hiện giờ, trong khu cũng không có bao nhiêu công ty. Cho dù Hàn Đông đề xuất, e là ở huyện cũng chưa chắc đồng ý. Việc cấp bách là trước mắt phải làm ra chút thành tích mới được. Nói cách khác, chỉ nói không thì không có sức mạnh. Chuyện ở Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang, Hàn Đông quyết định chạy thử một chuyến. Có La Khải Bàn làm nội ứng, hẳn là vẫn còn chút cơ hội. Chiều thứ ba, Ủy ban Nhân dân huyện quyết định phê chuẩn hình phạt với Mã Lợi Bình. Mã Lợi Bình dầu dĩ dọn dẹp đồ đạc về nhà, trong lòng hối hận muốn chết. Phải chi không đấu cùng Hàn Đồng, cùng lắm thì nghĩ cách được điều đi. Giờ ngay cả vị trí công chức cũng mất, sau này còn phải tự tìm đường mưu sinh nữa. Mình phải trả thù. Trong lòng Mã Lợi Bình tràn đầy căm ghét Hàn Đồng, nhưng ý căm thù này chôn sâu tận đáy lòng, không hề biểu hiện ra ngoài chút nào. Cùng bị khai trừ với Mã Lợi Bình là Lương Quế Hán. Thủ tục khai trừ của ý cũng đã hoàn tất, chỉ cần văn phòng thông báo một tiếng là xong. Từ mùng 3 tháng 6, công tác khảo hạch công chức của ban quản lý bắt đầu. Điều này khiến cho từ trên xuống dưới trong ban quản lý cảm thấy áp lực quá lớn. Đặc biệt là các công nhân viên chức thời vụ lại càng lo lắng không ngừng. Vì phương pháp khảo hạch được công bố thật sự nghiêm khắc, nếu so ra thì không nhiều người đủ tư cách đâu. Hàn Đồng giao tất cả chuyện khảo hạch cho hai người Tôn Hiểu Linh và Ngụy Khắc Quân làm. Hắn và hai phó chủ nhiệm khác không hề nhúng tay, như vậy có thể tránh cho Âu Đạo Khôn và Diêu Trị Minh gian lận. Mặt khác, cũng xem như là khảo nghiệm hai người Tôn Hiểu Linh. Vì đã có thời gian 2 ngày để chuẩn bị, nên khảo hạch làm rất nhanh, chưa đến 2 ngày đã xong rồi. Chiều thứ 5, Tôn Hiểu Linh bước vào văn phòng Hàn Đồng, dáng vẻ xinh tươi quyến rũ, nói: "Chủ nhiệm Hàn, theo yêu cầu của anh, tôi và chủ nhiệm Ngụy đã hoàn thành công tác khảo hạch." Hàn Đồng gật đầu. "Ừ, nói tình hình cụ thể đi." "Dạ." Tôn Hiểu Linh đáp, mở sổ ra, báo cáo tỉ mỉ kế hoạch khảo hạch, nói: "Khảo hạch lần này cơ bản phản ánh tình trạng công tác của tất cả các phòng ngành, đồng thời cũng khiến mọi người nhận thức được chỗ khiếm khuyết của mình." Hàn Đồng gật gù, mở bảng ghi chép kết quả khảo hạch ra, liếc mắt nhìn đến chỗ phó trưởng phòng thu hút đầu tư Lâm Phúc Thăng. Không ngờ anh ta chỉ có 51 điểm, bèn lấy ra xem kỹ một chút, nói: "Lâm Phúc Thăng này, không ngờ là không làm nổi thế này, sao lại làm được phó trưởng phòng thu hút đầu tư thế?" "Chuyện này..." Tôn Hiểu Linh chần chừ một chút mới nói: "Lâm Phúc Thăng là em vợ bí thư đảng ủy công an Liêu." "Không ngờ Lâm Phúc Thăng lại là em vợ Liêu Khai Vân. Khó trách đồ vô dụng này lại có thể lan lộn thành phó trưởng phòng thu hút đầu tư." "Hèn gì." Hàn Đông cười lạnh. Tuy hắn vẫn chưa tiếp xúc với Liêu Khai Vân, nhưng cả con ông ta là Liêu Hiểu Bình cũng không qua lại với mình. Vì quan hệ với Yến Lâm, Lôi Hiểu Bình đã xem Hàn Đông như tình địch. Chuyện lần trước với Tào Tiểu Mào cũng chính vì quan hệ với Liêu Hiểu Bình mà Phó Cục trưởng Cục Công an Mã Minh Tông đích thân dẫn lính đi bắt Hàn Đông, Lữ Nam Phương và Nghiêu Trí Không. Kết quả là Tào Đạo Tịnh rơi đài, bí thư đảng ủy công an huyện Phú Nghĩa, Tưởng Giới Quân bị liên lụy, phải chịu điều đến làm Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp thành phố. Còn Liêu Khai Vân thì nắm lấy cơ hội từ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Ủy viên Thường vụ huyện ủy nhảy lên làm bí thư đảng ủy công an. Trong sự kiện đó, Liêu Hiểu Bình cũng bị xem như đồng lõa của Tào Tiểu Mào, cùng bị bắt giam. Tuy không mấy ngày, nhưng trong đồn công an chịu không ít đau khổ. Liêu Khai Vân vô cùng đau lòng vì đứa con trai này, vì thế vô cùng căm tức Sa Tịnh Trường và Hàn Đông. Sau khi nhận chức, bèn cùng Cục trưởng Cục Công an Phan Tuyền Sơn áp bức Sa Tịnh Trường rất gắt gao. Còn về Hàn Đông thì trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đối phó được hắn. Nhưng trên hội nghị thường vụ, khi Hoàng Văn Vận đề xuất Hàn Đông thì y kiên quyết bỏ phiếu chống. Thấy Hàn Đông đầy vẻ suy tư, Tôn Hiểu Linh khẽ mỉm cười hỏi: "Chủ nhiệm Hàn, kết quả khảo hạch đã có rồi, tiếp theo như thế nào?" Hàn Đông ngẩng đầu lên nhìn Tôn Hiểu Linh. Cô hẳn cho là mình sợ Liêu Khai Vân, bèn đưa tay lật bảng khảo hạch lần nữa. Số người không đạt có 15 người, cũng chiếm 1/3 rồi. "Ừ, đã khảo hạch thì phải có tác dụng. Những người không đạt 50 điểm sẽ không dùng nữa. Từ 50 điểm đến 60 điểm phải thử thách đến cuối tháng. Đến lúc đó khảo hạch lần nữa, nếu như vẫn không đạt tiêu chuẩn thì sa thải ngay." "Dạ, tôi lập tức đi chuẩn bị danh sách, lát nữa thông báo ra ngoài luôn sao?" Hàn Đông suy nghĩ rồi nói: "Cô cứ chuẩn bị danh sách trước đi, chưa cần công bố đâu." Hơn nửa giờ sau, Tôn Hiểu Linh đã soạn xong danh sách tương ứng. Theo tiêu chuẩn của Hàn Đông, phải sa thải ngày có 11 người, còn 4 người cần phải thử thách đến cuối tháng. 11 người phải sa thải ngày đều là nhân viên thời vụ, những người này đều làm cho Tiết Nhân Nghĩa, đương nhiên cũng bao hàm ý trấn an những người bên cạnh. Phần lớn những người này đều không có tố chất, chủ yếu chơi bời lêu lỏng. Hàn Đồng cũng không sợ bọn họ gây rối, chỉ cần mình đúng lý thì bọn họ quậy thế nào cũng không sợ. Huống chi, kinh nghiệm hôm thứ hai còn đó, chắc là cũng không có mấy người dám làm loạn. Sở dĩ chưa vội công bố là vì Hàn Đông muốn thông qua hai vị phó chủ nhiệm khác là Âu Đạo Khôn và Diêu Trị Minh. Dù Hàn Đông là trợ lý chủ tịch huyện cấp cục phó, còn được bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận dốc sức ủng hộ, nhưng không thể chuyện gì cũng chuyên quyền độc đoán được. Vấn đề nhân viên với quy mô lớn thế này cũng phải thông qua bọn họ. Âu Đạo Khôn và Diêu Trị Minh biết lần này Hàn Đông gọi họ tới để nói chuyện khảo hạch, nhưng lại không ngờ rằng Hàn Đông làm ra chuyện lớn như vậy, lập tức sa thải 11 người, còn 4 người khác phải chịu thử thách 1 tháng mới tính. Nghe Hàn Đông nói rõ xong, hai người đều im lặng suy nghĩ. Lúc sau, Diêu Trị Minh bày tỏ quan điểm của chính mình. Chủ nhiệm Hàn, lập tức sa thải một lúc nhiều người như vậy, liệu có thích hợp không? Dù sao, công việc trong ban quản lý cũng cần người làm mà. Còn Âu Đạo Khôn thì mặt không đổi sắc, ngồi yên trên ghế kia. Dường như chuyện Hàn Đông làm không hề liên quan gì đến anh ta vậy. Trên thực tế, Âu Đạo Khôn cũng muốn phản bác ý kiến của Hàn Đông. Nhưng mấy ngày này, biểu hiện của Hàn Đông quá cứng rắn, quá mạnh mẽ. Hơn nữa, ngoài chuyện bí thư huyện ủy ủng hộ hắn ra mặt, ngay cả thái độ của chủ tịch huyện Phương Trung cũng rất kỳ quái. Lẽ ra, vì Hàn Đông là người của Hoàng Văn Vận thì Phương Trung không ủng hộ hắn mới đúng. Như chuyện của Mã Lợi Bình vậy, cũng không nhất định phải khai trừ công chức. Huống chi nghe nói, Tiết Nhân Nghĩa cũng nói giúp cho Mã Lợi Bình. Kết quả là Phương Trung vẫn đồng ý xử lý Mã Lợi Bình luôn. Điều này khiến người ta khó nghĩ, sao Phương Trung lại đồng ý dễ dàng như vậy? Thật ra, Âu Đạo Khôn không hề biết Phương Trung vốn cũng không muốn khai trừ công chức Mã Lợi Bình đâu. Nhưng chính vì Tiết Nhân Nghĩa quá mức căm giận Hàn Đông đã xử phạt Mã Lợi Bình quá nặng một cách bất công, nên Phương Trung lợi dụng lý do rằng phải tôn trọng quyết định của Hàn Đông và Ban Quản lý Khu Công nghiệp để họ có thể dễ dàng triển khai công tác. Trong cuộc họp chủ tịch huyện cố gắng thông qua quyết định khai trừ Mã Lợi Bình. Như vậy vừa có thể không làm phật ý Hàn Đông mà còn có thể khơi mào sự oán giận của Tiết Nhân Nghĩa với Hàn Đông. Nhất cử lưỡng tiện, tất nhiên Phương Trung phải làm thôi. Hàn Đông mỉm cười nói. Công tác của ban quản lý, các anh cũng thấy đấy. Có phải mỗi người đều đã phát huy hết tác dụng không? Nuôi nhiều người rảnh rỗi như vậy, sao không giảm bớt gánh nặng cho ban quản lý? Lúc tôi đến ban quản lý, bí thư Hoàng đã nói trên huyện sẽ không cấp thêm tiền đâu, giữ lại nhiều người như vậy, đến lúc phải trả lương thì thế nào? Diêu Trị Minh yếu ớt biện giải. Chuyện này, theo tôi triển khai công tác mới là việc chính, chỉ sa thải một ít thôi. Tôi cho rằng chủ nhiệm Hàn nói đúng. Âu Đạo Khôn ho khan một tiếng mới thong thả nói. Nếu không có chút tác dụng nào thì giữ bọn họ lại làm gì? Nơi này của chúng ta cũng đâu phải viện phúc lợi. Diêu Trị Minh kinh ngạc nhìn Âu Đạo Khôn. Người này mắc bệnh gì vậy? Bất ngờ lên tiếng ủng hộ Hàn Đông. Hàn Đông cũng hơi kinh ngạc nhưng lập tức thả lòng ngay. Có lẽ Âu Đạo Khôn biết cánh tay không lay chuyển được bắp đùi nên bỏ qua chuyện đối nghịch với mình. Hiện tại chẳng qua tỏ chút thiện ý thôi. Có Âu Đạo Khôn ủng hộ Hàn Đông, Diêu Trị Minh cũng không phản đối nữa. Tâm trạng của y thật không vui. Y cảm giác như mình bị Âu Đạo Khôn ruồng bỏ vậy. Vốn hai người còn có ý cùng tiến cùng lùi, nhưng Âu Đạo Khôn đột nhiên làm thế, không phải khiến ngày sau của y càng khổ sở sao? Ba người hội ý như vậy, xem như đã định rồi. Hàn Đông tiễn Âu Đạo Khôn và Diêu Trị Minh ra, lập tức gọi điện thoại cho Tôn Hiểu Linh và Ngụy Khắc Quân tới, nói. Vừa rồi tôi cùng chủ nhiệm Âu, chủ nhiệm Diêu đã bàn bạc xong, cùng nhất trí ý kiến, cứ dựa theo đã nói lúc nãy mà làm. Còn đối với công nhân viên bị sa thải, ngoại trừ tiền lương tháng 5 như bình thường, đồng thời còn bồi thường thêm 1 tháng tiền lương nữa. Tôn Hiểu Linh và Ngụy Khắc Quân sửng sốt, lập tức đồng thời gật đầu. Hàn Đông giải quyết như vậy, tuy tốn không ít tiền, nhưng có thể giảm bớt mâu thuẫn với công nhân viên, xem như là một loại an ủi vậy. Ngụy Khắc Quân nói. Chủ nhiệm Hàn, tôi có một đề nghị. 1 tháng tiền lương này hẳn là nên tính đến người đối nghịch hay phối hợp với công tác của ban quản lý mà bồi thường. Ngụ ý là nếu không là người xứng đáng thì sẽ không bồi thường. Hàn Đông gật gù nói. Như vậy cũng đúng. Các anh cứ làm cụ thể đi. Tôn Hiểu Linh và Ngụy Khắc Quân trở lại văn phòng, công bố kết quả khảo hạch và các biện pháp xử lý, dán tại hành lang công khai. Lập tức, ban quản lý như nổi hơi bùng nổ, ngoại trừ hơn 10 người bị sa thải kia, thì những người còn lại cảm thấy được giảm đi áp lực cực lớn. Xem ra, ban quản lý quyết làm thật. Hơn nữa, biện pháp khảo hạch cũng đã nói rằng sau này mỗi tháng đều sẽ khảo hạch như thế. Xem ra, sau này sống chẳng dễ dàng. Nhìn thấy có thể nhận thêm được 1 tháng lương đền bù, phần lớn mọi người đều chấp nhận kết quả này. Bọn họ đều được thuê thời vụ, ngày thường cũng đã không như ý rồi. Cũng biết rằng công việc này không thể nào làm được lâu dài, chẳng qua là kết thúc đến sớm một chút thôi. Hơn nữa, họ biết được sự lợi hại của Hàn Đồng, biết có làm ở Mỹ lên cũng không có gì hay. Hơn nữa, thông báo đã nói rất rõ, người làm ở Mỹ sẽ không nhận thêm được một tháng tiền lương. Đương nhiên, hai người quản lý khoa đều không chịu, tranh nhau đến trước mắt Tôn Hiểu Linh trừng mắt nói. Lý do không đúng, nói sa thải liền sa thải sao? Các anh không biết chữ à? Giọng nói lạnh lùng của Hàn Đồng truyền đến. Công văn đã nói rất rõ, ai bảo các anh ngày thường không chuyên tâm làm việc, khảo hạch không đủ tiêu chuẩn, đương nhiên phải sa thải, chẳng lẽ nuôi các anh ở đây ăn không ngồi rồi sao? Đã biết trước là chỉ có hai tên này không phục, nên Hàn Đồng trên lầu luôn chú ý đến, vừa thấy chúng tìm Tôn Hiểu Linh ở Mỹ, liền vội vàng bước xuống. Sau khi qua được ngày thứ hai bị thôn dân gây rối, uy tín của Hàn Đồng trong ban quản lý cực cao, hiện giờ Ngũ Nhị và đồng lõa của gã còn bị tạm giam kia. Chúng tôi... Nhìn vẻ mặt Hàn Đồng như sương lạnh, khí thế của hai người đàn ông kia cũng lụi tàn. Hàn Đồng mất kiên nhẫn nói. Giờ cho các anh một cơ hội, ngoan ngoãn đi làm thủ tục, còn có thể kiếm thêm được một tháng tiền lương. Nếu không, làm bao nhiêu lĩnh bấy nhiêu. Thật ra về sau, chuyện sa thải người làm trả thêm một tháng tiền lương cũng rất phổ biến. Chẳng qua lúc này thị trường lao động vốn không quy định, nên việc người nghỉ việc được thêm một tháng lương cũng không nhiều. Vì thế dùng cách này có thể lừa gạt được người khác. Lúc này, những người khác đều đã tìm Ngụy Khắc Quân làm thủ tục. Nhiều người làm xong thủ tục trước đã lĩnh được 2 tháng tiền lương. Hai người đàn ông này thấy thế cũng không còn dũng khí làm ở Mỹ nữa, bèn ủ rũ đến xếp hàng. Hàn Đông chắp tay sau lưng nhìn qua, nói với Tôn Hiểu Linh. Cô gọi Đặng Học Vinh đến văn phòng tôi một lúc. Rất nhanh, Tôn Hiểu Linh và trưởng phòng thu hút đầu tư Đặng Học Vinh đã đến văn phòng Hàn Đông. Chờ bọn họ ngồi xuống xong, Hàn Đông nói. Trưởng phòng Đặng, lớp Phúc Thăng khảo hạch chỉ được 51 điểm, thậm chí còn kém hơn cả công nhân viên bình thường. Làm trưởng phòng thu hút đầu tư, anh có ý kiến gì không? Đặng Học Vinh suy nghĩ một chút, bèn nói. Chủ nhiệm Hàn, tôi cảm thấy dưới 60 điểm đúng là không đạt tiêu chuẩn, nhưng ban quản lý cũng rất nhân đạo nên đã cho thử việc một tháng. Để triển khai công tác thật tốt, người này nên bắt đầu từ công tác cơ sở. Hàn Đông mỉm cười. Đặng Học Vinh tránh nói phải xử lý Lâm Phúc Thăng thế nào, nhưng cũng nói rõ phải giải quyết ý thế nào. Rõ ràng là anh ta cũng rất bất mãn với Lâm Phúc Thăng. Vậy cứ dựa theo cách xử lý của trưởng phòng Đặng đi. Lâm Phúc Thăng tạm thời làm nhân viên bình thường của phòng thu hút đầu tư, còn phó trưởng phòng thu hút đầu tư thì... Thế này vậy, cứ tiến hành tuyển bên trong ban quản lý. Tất cả đều có thể đăng ký. Chủ nhiệm Tôn lập tức đi thông báo, sau đó cùng trưởng phòng Đặng nghĩ ra một quy trình tuyển chọn đơn giản. Đến lúc đó, những người trung tầng cũng tham dự. Nghe Hàn Đồng đưa ra biện pháp này, Tôn Hiểu Linh ngẩn ra, nói ngay. Chủ nhiệm Hàn, việc này không dựa theo quy trình tuyển người mới. Đặng Học Vinh cũng hơi kích động. Hàn Đông nói như vậy, trên thực tế là cho anh ta quyền rất lớn để tuyển chọn trợ thủ. Dù sao, quy trình khảo hạch cũng để mình và Tôn Hiểu Linh đặt ra mà. Xem ra, chủ nhiệm Hàn thật sự muốn làm việc. Đặng Học Vinh thầm nghĩ, quyết định phải làm cho tốt. Ngồi trong phòng làm việc, Hàn Đông đột nhiên nghĩ ra mình nên có bằng lái xe. Như vậy, sau này cũng sẽ tiện một chút, không cần luôn luôn để Hoắc Khải Sơn lái xe. Như vậy anh ta mất tự do, mà mình cũng thế. Tưởng tượng đến cảnh lái xe, trong đầu Hàn Đông hiện ra cảnh mình kiếp trước cùng người khác điều khiển chiếc xe thể thao xa hoa chạy trên đường cao tốc, không khỏi cười khổ một chút. Đây là chính mình sau này sao? Nhưng cảm giác lái xe vẫn tồn tại như trước. Hiện giờ, Hàn Đông chỉ còn thiếu bằng lái xe mà thôi. Lấy điện thoại gọi đến Sa Tịnh Trường, nói. Cục trưởng Sa, anh có quen người bên sở quản lý xe không? Sa Tịnh Trường hỏi. Sao thế? Anh tìm họ có việc gì sao? Hàn Đông nói. Đúng vậy, tôi muốn đi làm bằng lái xe, để sau này tự mình lái xe cũng thuận tiện một chút. Sao thế? Có người lái xe riêng còn không hài lòng à? Sa Tịnh Trường cười ha ha, nói. Muốn làm bằng lái thì anh phải đi học lái trước đã. Hàn Đông nói. Tôi biết lái xe, chỉ còn thiếu bằng lái thôi. Anh khẳng định hả? Sa Tịnh Trường hỏi, anh ta còn hơi lo lắng. Hàn Đông cười nói. Cục trưởng Sa, tôi lại đùa với an toàn của chính mình sao? Được rồi, anh mang giấy tờ và ảnh chụp đến sở quản lý xe, tìm đồn trưởng Giang, nói tên tôi, y sẽ làm tốt cho anh. Tôi chỉ muốn thế này thôi. Hàn Đông cười nói. Có người quen đúng là khác. Nếu không sẽ có rất nhiều chuyện phức tạp, nhưng cũng chính vì những mối quan hệ thế này mà trong vài thời điểm một ít quy tắc đã bị dẫm đạp. Xuống lầu gọi Hoắc Khải Sơn, rất nhanh chóng đã đến sở quản lý xe. Hàn Đông xuống xe mới thấy người ở đây thật đông đúc, trong đại sảnh tiếng người ồn ào. Xem ra đồn quản lý xe cũng khá bận rộn. Phía bên trái đại sảnh có một ô cửa hướng dẫn, ngồi bên trong là một chàng trai tuổi còn khá trẻ, đang rảnh rỗi xem một quyển sách dày, chắc là tiểu thuyết. Hàn Đông bước qua hỏi: "Xin chào, xin cho hỏi làm thế nào đến văn phòng của đồn trưởng Giang?" Chàng trai kia không hề để ý đến Hàn Đông, vẫn cúi đầu xem tiểu thuyết như trước. "Xin hỏi, văn phòng đồn trưởng Giang ở đâu?" Hàn Đông lại hỏi tiếp. Chàng trai kia ngẩng đầu lên, bất mãn nói: "Đồn trưởng Giang có thể tùy tiện gặp sao? Muốn gặp thì xếp hàng." Hàn Đông sững sốt, người này ăn trúng thuốc nổ sao? Công việc anh ta phụ trách không phải là hướng dẫn sao? Sao lại có thái độ như thế? Đang muốn nổi nóng, lúc này có một gã lùn ôm một cô gái mặc váy đỏ chen chúc đến bên cửa sổ, đưa một xấp giấy tờ qua nói: "Tiểu Mã, giúp tôi giải quyết chuyện của bạn gái tôi đi." Dạ được, anh Phương, anh chờ một chút." Anh chàng họ Mã tươi cười, nói một cách nịnh bợ, lập tức bỏ quyển tiểu thuyết xuống, đi tìm nhân viên khác để giải quyết. Mặt Hàn Đông đen kịt xuống, người này thật vô lý. "Xem anh ngốc nghếch như vậy, không có quan hệ thì đừng giả vờ." Cô gái mặc váy đỏ đứng bên anh Phương, nhìn Hàn Đông, khinh thường nói: "Cô nói gì thế?" Hàn Đông nhìn cô gái kia hỏi. "Nói anh ngốc chứ gì nữa?" Thằng nhóc kia đùa cợt nói, khinh thường phun ra một bãi nước bọt, kết quả là dính cả vào giày Hàn Đông. Thằng nhóc kia hơi hoảng hốt một chút, liền cười cười ngay, rút ví ra, lấy một tờ 10 tệ đưa cho Hàn Đông, nói: "Cho anh đấy, tự mình lau đi." "Một tệ là đủ rồi mà." Cô gái mặc váy đỏ đứng cạnh cũng đùa bỡn nói. Hàn Đông tức quá mà cười, lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực. "Lau khô sạch sẽ cho tôi." Hàn Đông nói từng chữ một. "Sao hả? 10 tệ cũng không đủ sao? Lại đây, tôi cho anh thêm 10 đồng nữa." Thằng nhóc kia còn chưa dứt lời, đã bị Hàn Đông giáng cho một cái tát, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống đất, khiến cho cô gái váy đỏ đứng cạnh cũng ngã đụng vào tường. "Lão!" Thằng nhóc kia phẫn nộ điên cuồng, mắng to một tiếng, liền nhảy dựng lên, đánh về phía Hàn Đông. Những người đang xếp hàng bên cạnh thấy đánh nhau, liền lập tức vây quanh lại. Có người nhận ra tên nhóc kia, sắc mặt liền thay đổi. Hàn Đông cười lạnh một tiếng, bắt lấy hai tay y, sau đó dùng sức nhấn mạnh, bàn tay khác vỗ mạnh vào vai y. Thằng nhóc kia kêu thảm một tiếng, lập tức té úp mặt trước Hàn Đông, cách mặt chân Hàn Đông chỉ mấy tấc. "Lau sạch sẽ, nếu không sẽ bắt mày liếm sạch đó." Hàn Đông lạnh lùng thốt lên, bản thân mình còn không kiêu ngạo, tên này đã kiêu ngạo như vậy, hổ mà không ra uy lại tưởng là mèo ốm. Cô gái váy đỏ hùng hổ tiến tới, kêu lên: "Dừng tay, biết anh ấy là ai không?" Hàn Đông bĩu môi nói: "Tôi cần gì biết nó là ai?" Anh Phương là con của chủ tịch huyện đó." Cô ta tức giận nói. "Mau thả anh ấy ra." Hàn Đông ngẩn ra. "Con chủ tịch huyện? Con chủ tịch huyện nào?" Nhưng dù là con chủ tịch huyện cũng không có tư cách đứng trước mặt mình ra vẻ như vậy. Những người vây quanh xem lại ồn ào một trận, có người hưng phấn, có người lại lo lắng. Hưng phấn là vì nhìn thấy con của chủ tịch huyện bị người ta trừng phạt, còn lo lắng cho Hàn Đông phải thua thiệt rồi. Cô gái váy đỏ thấy Hàn Đông đã giữ tay tên nhóc kia, bèn lấy điện thoại di động trong bóp đầm nhỏ ra. Đó rõ là điện thoại giống của Hàn Đông như đúc, đều là hàng Motorola mới sản xuất. Cô à bấm nhanh một dãy số, kêu lên: "Anh Phương bị người ta đánh, ở sở quản lý xe, các anh mau tới đi." Thấy một màn như vậy, Hàn Đông lại lạnh lùng cười, đưa chân phải lên, dẫm lên lưng thằng nhóc kia, giọng nói lạnh lùng: "Tôi đến 3 tiếng, nếu cậu không lau, thì đừng trách tôi không khách sáo." Giờ phút này, tên được gọi là anh Phương kia, hai mắt đã đỏ bừng, hai tay chống lên mặt đất, chỉ cảm thấy trên lưng như có một ngọn núi đang đè nặng, thân mình không khỏi cong xuống. Nhân viên trong sở quản lý xe lúc này cũng không làm việc nữa, tất cả đều chen chúc đến ngoài cửa sổ xem náo nhiệt. Tiểu Mã ngồi xem tiểu thuyết lúc nãy, kinh ngạc nhìn Hàn Đông đang dẫm lên lưng anh Phương. Nhìn thấy mặt anh Phương đã gần sát với giày của Hàn Đông, không nén nổi mà há hốc miệng. Dùng lực trên chân ngày càng lớn, lúc này Hàn Đông đã đoán được tên này là con ai. Chẳng qua nếu đã chọc tới đầu mình thì không cần biết là con ai nữa, cứ cho nó biết lợi hại đã. "Tôi lau, tôi lau." Nhìn thấy mặt mình gần chạm phải chân Hàn Đông, anh Phương rốt cuộc không dừng được, lớn tiếng kêu lên. Hàn Đông khẽ cười, hơi nương chân một chút. Lúc này, cô gái váy đỏ cầm điện thoại di động, lấy trong bóp ra một bao khăn tay cho anh Phương. ánh mắt đầy lửa giận nhìn Hàn Đông. Anh Phương vội xé bao khăn, nhanh chóng lau vài cái trên giày Hàn Đông, kêu lên. Lau sạch rồi. Làm người không cần quá kiêu ngạo. Hàn Đông thản nhiên nói, bỏ chân ra, đồng thời khẽ đá vào vài tên ấy. Anh Phương bị đá hơi lảo đảo, đứng lên, nhìn thấy bên cạnh có một chiếc ghế, bèn xoay người bắt lấy, ra sức đánh về phía Hàn Đông. Những người vây quanh xem đều ồ lên, thối lui ra sau cả. Giờ hai người đã đánh nhau dữ dội, cũng nên tránh xa một chút, khỏi bị tai bay vạ gió. Hàn Đông lui về phía sau hai bước, né tránh chiếc ghế đang đánh tới, quát. Dừng tay! Bằng không, đừng trách tôi không khách sáo! Lúc này, anh Phương kia sao có thể nghe được Hàn Đông nói chứ? Hiện tại trong lòng ý tràn đầy nhục nhã, hai tay nắm lấy chiếc ghế, không ngừng xông tới trước tấn công. Còn cô gái váy đỏ kia cũng không biết tìm đâu được một cây gậy gỗ, thét chói tai, tiến lên hỗ trợ. Thấy Hàn Đông tay trần chống đỡ hai người cầm vũ khí, người xem lại càng lo lắng cho hắn. Vì nghe được anh Phương là con của chủ tịch huyện, lòng mọi người đều đứng hết về phía Hàn Đông, đều lo hắn sẽ bị thiệt thòi. Lái xe Hoắc Khải Sơn vốn ngồi chờ trong xe, lúc này cũng xông vào kêu lên. Dừng tay, mọi người dừng tay. Hàn Đông vừa tránh né sự tấn công của hai người kia, vừa rút điện thoại di động, gọi đến văn phòng Sa Tịnh Trường. Ha ha, Hàn Đông, nhanh như vậy đã làm xong rồi sao? Làm cái gì chứ? Thái độ công tác của đồn quản lý xe quá kém. Giờ tôi còn bị hai người điên tấn công, trong đó có một người được gọi là anh Phương, nói là con của chủ tịch huyện gì đó. Hàn Đông vừa gọi điện thoại, vừa thoăn thoắt di chuyển thân mình, tránh khỏi sự công kích của hai người đó, rất điêu luyện. Những người vây quanh xem vốn rất lo lắng cho hắn, cũng yên lòng, đứng xa xa, hoàn toàn có dáng vẻ xem náo nhiệt. Hiện tại, người có mắt tinh đời đã nhìn ra Hàn Đông cũng không phải người tầm thường, có thể dùng được điện thoại di động xịn, lại nghe đến con của chủ tịch huyện mà không hề sợ hãi, thì sao là người bình thường được? Thế nên, tất cả mọi người thấy hai người đều có gia thế mạnh mẽ đánh nhau, tâm trạng cũng không giống như lúc nãy. Lúc nãy là cảm giác dân chúng bình thường phản kháng con ông cháu cha ăn chơi trác táng, còn giờ là cảm giác xem hài kịch. Nghe Hàn Đông nói xong, Sa Tịnh Trường cười khổ một tiếng, nói. Sao anh đi đến đâu là có việc đến đấy vậy? Tất nhiên, anh ta đã nhận ra đối phương là ai. Tuy cũng biết Hàn Đông không phải là người hay gây chuyện, nhưng thân phận của đối phương khiến anh ta hơi kiêng dè. Hàn Đông sở dĩ gọi điện thoại nói rõ như thế, xem như là cho Sa Tịnh Trường một cơ hội, khiến anh ta có cơ hội thay đổi thế cục ở cục công an một chút, cười nói. Sếp Sa, anh cũng đừng làm khó dễ. Tôi nói cho anh biết, để anh chuẩn bị một chút. Vừa rồi đối phương còn gọi người tới, tôi lập tức liền gọi điện thoại cho cảnh sát. Sa Tịnh Trường cũng là người tình ý, liền hiểu rõ ý của Hàn Đông, nói ngay. Ừ, tôi biết rồi, tôi lập tức đến xem. Ngắt điện thoại, Hàn Đông lại gọi đến sở cảnh sát, nói rõ tình huống ở đây. Người nhận điện nói là cảnh sát sẽ đến ngay. Xì, cảnh sát đến đây, mày cũng chạy không thoát. Anh Phương kia tức giận nói, cua chiếc ghế trong tay, nhưng thế nào cũng không đánh được Hàn Đông. Ngược lại, thỉnh thoảng còn đụng phải cô à váy đỏ đang giúp đỡ. Một chiếc xe tải chạy vọt đến, từ trên xe có bốn người đàn ông lực lưỡng nhảy xuống, tay cầm ống tuyếp, hùng hùng hồ hồ bước tới. Những người vây quanh xem đều thối lui. Tên Phương kia mừng rỡ kêu lên. Nhị tử, đánh chết hắn! Y còn chưa nói xong, Hàn Đông đã đưa chân ra, hung hăng đá vào hồng y, đồng thời giật lấy ghế trong tay y ra. À váy đỏ thấy thế, thét lên chói tai, khua cây gậy gỗ trong tay loạn xạ. Hàn Đông đưa ghế lên đỡ, chắn bay cây gậy gỗ của à đi, đồng thời tiện tay vỗ ghế lên lưng à. À! À váy đỏ bị đánh một phát, ngã gục xuống, lập tức chảy máu mũi, sợ đến mức thét lên oa oa. Hay! Người xem xung quanh ồ lên tán thưởng. Nhìn thấy Hàn Đông dọn dẹp thế cục sạch sẽ, mọi người giờ mới biết, nãy giờ hắn không thật sự ra tay. Đám người nhị tử từ xe tải nhảy xuống thấy thế, đều giật mình kinh hãi, đều cua ống sắt lên. Hàn Đông bèn cười lạnh một tiếng, đánh ghế trong tay từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Công thủ rất thích hợp. Bốn tên kia tuy đều cầm ống sắt, nhưng căn bản không lại gần được Hàn Đông. Thật ra, nếu Hàn Đông muốn đánh ngã bọn chúng, cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ cảnh sát còn chưa tới, muốn làm tới cũng không dễ. Một người đàn ông trung niên chen từ trong đám người vào đến, nhìn thấy Hàn Đông và bốn tên kia đánh nhau, vẻ mặt lo lắng, không ngừng xoa xoa hai tay, miệng thì hô lớn. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Người đàn ông này chính là Đồn Trường Giang. Vừa rồi, Sa Tịnh Trường gọi điện thoại cho ông ta, biết Hàn Đông đang bị bao vây, hơn nữa còn nói thái độ phục vụ của Đồn quản lý xe quá kém, khiến Sở Trường Giang vô cùng lo lắng chuyện này sẽ liên lụy đến vị trí của mình. Dù sao, Sở quản lý xe không ít béo bở, rất nhiều người chăm chăm vào vị trí Đồn Trường này. Anh Phương kia thì giờ này đang mặt mũi âm u, nói chuyện điện thoại hết sức phẫn nộ. Hàn Đông cười lạnh, tên Phương này có lẽ chính là con của Phương Trung. Các phó và chủ tịch huyện trên huyện cũng chỉ có người này họ Phương thôi. Hàn Đông vốn cũng không muốn gây sự với con Phương Trung, nhưng con ông ta quá hung hăng, việc đã đến nước này chỉ còn cách đánh thôi. Dù sao mình cũng không sai, nếu Phương Trung thật sự muốn ghi hận thì cũng không còn cách nào. Một chiếc xe cảnh sát hú còi chạy đến, người vây quanh xem đều thối lui một chút. Ba cảnh sát từ trên xe nhảy xuống, vừa chạy vừa quát. Dừng tay! Trong đó có một cảnh sát có quân hàm khá cao, liếc mắt nhìn đến anh Phương đang đứng một bên, liền biến sắc, bước tới hỏi. Anh Phương, có chuyện gì vậy? Anh Phương kêu lên. Đội trưởng Lâm, các anh đến thật đúng lúc, thằng nhóc kia đánh anh đây, dẫn hắn về trường trị một trận đi. Đội trưởng Lâm vừa nghe thế bèn nói. Anh Phương yên tâm, thằng nhóc kia chết chắc rồi. Lúc này, Hàn Đông đã bỏ cái ghế, còn đám người nhị tử đang vây hắn cũng giấu hết ống tuyếp sắt, nép sang một bên, ra vẻ như không có chuyện gì liên quan đến mình. Khóe miệng đều nhếch lên cười, cũng không thèm để ý đến hai người cảnh sát kia. Ngang nhiên đánh người, dẫn hắn về đội thẩm vấn một chút. Đội trưởng Lâm bước tới, chỉ vào Hàn Đông, nói với hai cảnh sát kia. Còn đám người nhị tử lúc nãy tấn công Hàn Đông, đội trưởng Lâm lại chọn cách xem như không nhìn thấy. Đồn Trường Giang của Đồn quản lý xe giờ đã biết thân phận của anh Phương, trong lòng càng khó xử. Hai bên đều không dễ đắc tội. Nhìn thấy hai cảnh sát kia muốn bắt giữ Hàn Đông, anh ta vội vã đi qua nói. Đội trưởng Lâm, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.